Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 48, Thiên Tâm Lưu cùng Thần Điện. Sát Bình Nguyên khoảng cách Đại Thanh Sơn đã gần vô cùng. Bay không bao lâu, trước mắt liền xuất hiện lấp kín cao ngất dãy núi, chính là cái kia không có danh tự Nguyên Thủy dãy núi. Dãy núi vắt ngang, bay qua vài tòa đồi núi, Đại Thanh Sơn xuất hiện tại tầm mắt ở trong. Lúc này đã tiến vào Thanh Sơn trấn địa giới, Mục Dương lại phi hành một hồi, liền từ trên bầu trời chậm lại, cùng April một đạo đi tại nông thôn trên đường. Chung quanh thỉnh thoảng có ngày mùa dân làng đi qua, nhìn thấy Mục Dương thời gian nhao nhao hướng hắn chào hỏi. Bất quá nhìn thấy phía sau bọn họ đi theo Tiểu Lam Long lúc, trên mặt lóe lên một tia hoảng sợ. April rất kinh ngạc, nàng phát hiện từ khi đến sau này, giống như người nào đều biết bên cạnh mình vị đại ca ca này. Hơn nữa thân mật thái độ liền cùng những cái kia tiếp tế quá hảo tâm của nàng người, làm cho người không có chút nào sợ hãi. Đương nhiên, bọn hắn giống như rất sợ hãi ca. Rõ ràng, ca khả ái như vậy. Phanh phanh phanh, ca rất không thích nhiều người địa phương, nhất là không thích bị từng đôi ánh mắt khác thường nhìn xem. Vội vàng chạy chậm đến đi vào Mục Dương cùng April bên người. Dò xét cái đầu, chọc cho April hì hì cười không ngừng. Ai nha, Mục Dương ngươi trở về. A, tiểu nữ hài này là ai? Trở lại Thiên Tâm Lưu trụ sở, đã sớm tiếp vào thôn dân tin tức Aesop cùng sư mẫu Alice ra đón. Trông thấy Mục Dương bên người còn đi theo một cái tiểu nữ hài cùng một đầu tuổi nhỏ Lam Long lúc, hai vợ chồng trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Lão sư, sư nương, Mục Dương lộ ra dáng tươi cười tiến lên hô một tiếng. Sau đó mấy người cùng một chỗ tiến vào gian phòng. Tiểu Lam Long bởi vì thể trạng khổng lồ vào không được cửa, đành phải an bài nó tới trước trong sân ở lại. Trong phòng, Alice đã ngược lại tốt nước trà. Trên bàn trà còn trưng bày trái cây. Mục Dương đưa một cái quả táo cho April, sau đó đem tự mình biết liên quan tới April cùng Sa Phu quân đoàn sự tình cùng Aesop êm tai nói. Aesop nghe xong, tức giận vỗ xuống bàn. Sa Phu quân đoàn nhóm người kia, thực sự quá ghê tởm. Lúc này, sư mẫu Alice nhìn trước mắt 5 tuổi nhiều tiểu nữ hài, lập tức đồng tình chi tâm đại phát, đem April ôm vào trong ngực, đau lòng nói, hài tử đáng thương, thật sự là khổ ngươi. Thế mà một người ở bên ngoài lưu lạc hơn nửa năm, April ngơ ngác bị Alice ôm, cầm trong tay quả táo, không biết làm sao hướng Mục Dương kêu gọi, ca ca. Mục Dương khẽ cười nói, vị này là ta sư nương, ngươi liền đem nàng coi như là mẹ của mình đi. Đúng đúng, coi như ta là mẹ của ngươi. Alice là một cái hiền lành nữ nhân, nhìn xem April bộ dáng khả ái, trong lòng liền nghĩ niệm lên ở xa khu vực phía nam. Đã lâu không gặp nữ nhi me xía, ai, nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, trước đi với ta tắm rửa. Mẹ xế khi còn bé quần áo vẫn còn, chờ lần sau phiên chợ cho ngươi thêm mua một ít quần áo mới. April trong lòng chảy qua một tia ấm áp, nhẹ như mũi vo ve gật đầu. Cứ như vậy, tại April một mặt luống cuống bị Alice lôi kéo đi tắm về sau, trong phòng chỉ còn lại có Mục Dương cùng lão sư Aesop. Ngắn ngủi trầm mặc, nhìn xem chính mình cái này vừa vặn trở về đệ tử, Aesop đánh vỡ yên lặng, cao hứng nói ra, Mục Dương, người tại võ đạo hội bên trên biểu hiện rất tốt, cho chúng ta Thiên Tâm Lưu đánh ra danh khí. Mục Dương cười nhạt một tiếng, nhìn xem Aesop cao hứng bộ dáng, không nói gì, ngươi có biết hay không? Lúc đầu thu được sít gửi thư nói ngươi lấy được thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân lúc, ta còn không dám tin tưởng, đệ tử của mình có bao nhiêu thực lực, ta làm sao có không biết, mãi cho đến Sid trở về tự mình giảng thuật võ đạo hội quá trình, ta mới tin tưởng những thứ này nguyên lai đều là thật. Hảo tiểu tử, ngươi ngược lại là sẽ giấu dốt, liền lão sư đều giấu giếm, giữ yên lặng, thế mà cầm một cái quán quân trở về. Nghĩ đến Sid khi trở về toàn bộ thiên tâm lưu oanh động, Aesop trong lòng vẫn còn có chút phấn chấn. Lão sư, không phải ta phải ẩn giấu, mà là lúc đầu ta xác thực không có dự đoán đến thực lực của mình cao bao nhiêu. Mục Dương mỉm cười, cười khẽ, hắn có thể có được quán quân, toàn bộ dựa vào thế hệ trước võ đạo gia không có dự thi. Aesop khoát tay áo, tỏ ra là đã hiểu, ta minh bạch, là ta đánh giá thấp của ngươi mà trưởng thành tốc độ. Ta nghe Sid nói, ngươi đã hoàn toàn nắm giữ thiên tâm khí công, phóng thích. Đúng thế, Mục Dương gật đầu, nói xong, Mục Dương mở ra bàn tay, hai ngón thành kiếm, một vòng óng ánh ánh sáng màu lam tại đầu ngón tay mọc lên. Là một viên pha lê viên bi lớn nhỏ năng lượng cầu. Aesop gặp, hít vào một ngụm khí lạnh, giống như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Ánh mắt mở căng tròn, ngươi đối với khí công nắm giữ, lại đã đạt tới như thế thuần thục trình độ. Đây là trong khoảng thời gian này ta bên ngoài tu hành thành quả. Mục Dương cười nhạt một cái, phất, đem đoàn kia Energy Way tán đi. Ha ha ha, thật tốt, xem ra ngươi đã vượt ra khỏi ta rất nhiều. Có lẽ toàn bộ thiên tâm lưu bên trong đều không có người là đối thủ của ngươi. Aesop gặp, mặt giống như là uống rượu đồng dạng một trận phiếm hồng. Hưng phấn hô to, mau cùng ta nói ngươi nửa năm này đều là làm sao vượt qua. Thực lực làm sao tăng lên nhiều như vậy? Mục Dương gật đầu, liền chậm rãi hướng Aesop giảng thuật chính mình nửa năm này kinh nghiệm. Nên nói đến chính mình bên ngoài tu hành sau một thời gian ngắn liền thuận đường đi siêu năng lực. Học viện thăm hỏi me xía thời điểm, Aesop trên mặt đồng dạng toát ra một tia tưởng niệm. Đằng sau nói đến chính mình gặp me xía về sau, lại tiến về Karin thánh địa khiêu chiến tháp Karin. Aesop biểu lộ biến thành nghiêm túc lên. Thì ra là thế, chẳng lẽ vừa rồi nhìn thấy ngươi thời điểm, cảm giác lời nói của ngươi giữa cử chỉ, lại có điểm để cho ta nhìn không thấu. Rõ ràng mỗi một cái động tác đều mười phần tùy ý, nhưng lại phảng phất tràn ngập thâm ý. Nguyên lai là tiếp nhận Karin tiên nhân chỉ điểm. Aesop một mặt thổn thức, đệ tử của mình thế mà thành công bò lên trên tháp Karin, đồng thời tiếp nhận Karin tiên nhân chỉ điểm. Cái này nếu như nói ra ngoài, sẽ chọc cho đến nhiều ít người hâm mộ a. Cái này có thể xa so với lấy được thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân. Còn muốn cho người chấn động, bởi vì cái trước bò lên trên tháp Karin là có võ thuật chi thần, danh xưng Rossi lão sư. Karin tiên nhân chỉ điểm làm ta được ích lợi không nhỏ. Hơn nữa nó còn đáp ứng ta, chỉ cần ta đạt tới nó công nhận trình độ, liền đề cử ta đi càng thêm thần thánh chỗ tu luyện. Đối với mình lão sư, Mục Dương như nói thật nói. Giờ khắc này, Aesop sắc mặt biến thành nghiêm túc lên. Hắn thì thào nói ra, càng thêm thần thánh địa phương, chẳng lẽ là thiên giới thần điện? Lão sư, người biết thần điện? Mục Dương kinh ngạc nói. Aesop gật đầu, cho thấy mình quả thật biết thiên giới sự tình. Hắn cảm khái nói, xác thực biết một chút. Nói đến, đó là chúng ta thiên tâm lưu từ xưa thời điểm liền lưu truyền xuống bí văn. Toàn bộ võ đạo giới ngoại trừ chúng ta thiên tâm lưu, chỉ sợ cũng không có ai biết tại cái kia tháp Karin phía trên còn có một tòa trong truyền thuyết thần điện. Nghe được cái này, Mục Dương có chút ngoài ý muốn. Aesop tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta thiên tâm lưu truyền thừa cũng không đơn giản. Nghe nói trước đây thật lâu đã từng có tiền bối tại cái kia trong truyền thuyết trên thần điện ở. Lại quá, chỉ tiếc hơn 250 năm trước một hồi tai nạn lớn, cơ hồ phá hủy toàn bộ võ đạo giới. Chúng ta Thiên Tâm Lưu cũng tổn thất nặng nề. Đến bây giờ đều không thể khôi phục vinh quang của ngày xưa. Bất quá bây giờ tốt rồi. Ta ở trên người của ngươi thấy được ánh dạng đông. Aesop nhìn xem Mục Dương. Bùi ngùi mãi thôi. Đối với mình đệ tử càng phát ra hài lòng. Mục Dương nghe xong lại có chút ngạc nhiên. Nghe lão sư ý tứ. Thiên Tâm Lưu lại có tiền bối tại trên thần điện ở lại quá. Chẳng lẽ là đã từng thiên thần. Hoặc là thiên thần đệ tử. Nói chung khẳng định rất đáng gờm là được. Về phần cái kia hơn 250 năm trước tai nạn. Hắn phỏng đoán. Hẳn là đại ma vương Piccolo hoắc loạn nhân gian vụ tai nạn kia. Khó trách thần mèo Karin sẽ đối với chính mình nhìn với con mắt khác. Thậm chí muốn đề cử mình tới thần điện tu hành. Nếu như nói là bởi vì chính mình lưu phái tiền bối từng tại thần điện ở lại quá. Hoặc là đảm nhiệm qua thiên thần chức vị. Như vậy cùng thần mèo Karin cũng coi như có chút hương hỏa tình. Đối với mình coi trọng một điểm. Cũng liền nói còn nghe được. Hẳn là chính mình là dính Thiên Tâm Lưu tiền bối ánh sáng. Mục Dương càng nghĩ càng khả năng. Lúc này lại nghĩ tới Thiên Tâm Lưu võ thuật cùng tháp Karin võ thuật có hiệu quả như nhau chỗ. Lập tức sáng tỏ. Bởi vì vậy rất có thể đồng dạng là từ thần điện lưu truyền xuống truyền thừa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.